Tận thế nhạc viên, chương 1827, hy vọng đại gia có thể sử dụng phát triển tính ánh mắt, đối đãi này một chương Schrödinger không phải giấy xin phé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiêu đề giống như không tính tiếng người. Đợi chút A ta một lần nữa nói, chúng ta miệng đâu, A tại mặt bên trên, là như vậy, ta này mấy ngày liên tục càng đến tương đối nhiều. Ta đối mặt sự thật chưa từng khiêm tốn. Một hơi đem trước đó kế hoạch hảo kịch bản đại cương toàn bộ sử dụng hết. Thật đáng mừng. Hiện tại kịch bản tiến vào điểm mấu chốt. Mặc dù ta đối với kế tiếp tình tiết loáng thoáng có chút ý nghĩ. Nhưng kỳ thật không tính rõ ràng hoàn chỉnh. Ta tại thử nước gõ chữ. Chính là công tác thời điểm nghĩ đến một chút liền mã một chút. Nhìn xem mấy chương tiến hành đến như thế nào. Nếu là ngoài ý muốn thuận lợi, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu là có điểm không thuận lợi, ta liền dứt khoát xin phép nghỉ. Nghỉ ngơi một ngày, ngẫm lại đại cương, thừa dịp hiện tại không tính là muộn. Ta vẫn là quay đầu đi đem tháng 12 muốn cái kia cái gì tiên ngôn cấp xóa đi. Tất cả mọi người quên đi, lật giấy đi, ngẫm lại thật đáng sợ. Tháng 12 sắp tới rồi, một năm mới lại mau tới. Toàn bộ 2020, ta trôi qua đều hốt hoảng. Bản chương xong, cách chương.